Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 480, chém giết. Tiên Hoàng Xí, phương xa quan chiến khắp nơi tu sĩ dương mắt líu lưỡi. Bọn họ nhìn thấy vùng cấm bên trong, một đôi cánh lớn mở nứt thiên địa, mà lao ra vô tận thần mang, nối liền trời mây. Thậm chí Tiên Hoàng Xí năng lượng phun trào, hóa thành to lớn cánh, bao trùm ngàn dặm non sông, nâng động mà lên, hào quang quá óng ánh. Nhưng là bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, là Tiên Hoàng Xí không thể nghi ngờ. Tiên Hoàng Xí là tổ điện bí mật bất truyền, quãng thời gian trước phát sinh sự kiện lớn ai không rõ ràng. Tô Viêm từ trên người Tổ Dụ Nhi được Tiên Hoàng Xí phương pháp tu hành. Như vậy người này rất có khả năng là Tô Viêm. Rốt cuộc Tổ Điện cùng yêu vực không cừu, Tô Phong Tử sẽ không phải ở đối với yêu vực cường giả ra tay sao? Có chút người run, nói rằng ta cảm thấy sẽ không là Tổ Điện cường giả. Hẳn là Tô Phong Tử đang ra tay. Hắn hiện tại có mạnh như vậy sao? Dám cùng bằng tộc bá chủ giao chiến. Âm âm, cánh lớn bên dưới rời sông lấp biển, thần quang cuồn cuộn oanh kích ám dạ thiên lang, bọn họ dồn dập bay ngang ra ngoài. Trong mắt tất cả đều là ngơ ngác, lẽ nào người này là Tô Viêm? Hắn cùng Thiết Đại Ngưu có quan hệ không được. Tô Viêm nhằm phía Thương Vũ, sợi tóc màu đen trôi về sau đầu, phảng phất một đầu thần hoàng dương cánh bay lượn. Hóa ra là ngươi, bằng tộc bá chủ khí tức trong phút chốc lăng liệt đến mức tận cùng. Vô biên sát khí bắn vọt, dường như hồng thủy rít gào. Nó dường như kim loại xây đúc mà thành thể xác, lượn lờ ngọn lửa màu vàng. Đầu này hình thể to lớn chim thần, tỏa ra đốt trời cơn giận. Bằng tộc có hai vị tộc nhân chết ở Tô Viêm trong tay. Bằng tộc bá chủ luôn luôn ham muốn tìm cơ hội đập chết Tô Viêm. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Thế nhưng bằng tộc bá chủ kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm xuất hiện ở nơi này. Thậm chí bằng tộc bá chủ nhận ra được, Tô Viêm chiến lực so với quãng thời gian trước càng cường. Điều này làm cho bằng tộc bá chủ sát khí càng nồng nặc. Con mắt màu vàng óng bắn ra chớp giật, phát ra một tiếng bằng khiếu. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Nó đáp xuống, thân thể to lớn tràn ngập cuồng dã sát niệm. Bằng tộc bá chủ chính là Bắc Yêu dưới trướng tuyệt thế dũng tướng. Một thân chiến lực đỉnh phong tạo cực, có thể cùng hạng hai tinh vực chí tôn đánh đồng với nhau. Nó đã có thể xưng tụng thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh. Thân thể của nó dường như dấy lên đến rồi hoàng kim hỏa diễm. Từ trên trời giáng xuống, đối đầu phủ sông lên Tô Viêm. Âm âm, muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Vùng cấm bên trong, mây xanh chi đỉnh, hai tầng tương đương mãnh liệt gợn sóng năng lượng, bắt đầu ở đè ép bên trong đánh vào nhau. Chuyển động đi ra gợn sóng, hủy diệt non sông, xoạt, bằng tộc bá chủ màu vàng móng vuốt mở rộng, to lớn màu vàng móng vuốt dễ như ăn cháo đều có thể đổ nát núi lớn. Ẩn chứa tuyệt thế sát phạt lực lượng, xé không gian nứt ra đen sẫm khe lớn, lan tràn đi ra rất xa, bằng tộc bá chủ vừa xuất thủ chính là đại thần thông. Đây là thiên bằng trào. Tương đương với đại sát khí lấy ra, lấy bằng tộc bá chủ thân thể mạnh mẽ, cho dù là đạo thần binh nó đều dám to gan cứng đối cứng. Đồng, Tô Viêm xòe bàn tay ra, nắm quyền ấn, như là nắm lấy cửu thiên sấm sét, tràn ngập bàng bạc như biển võ đạo khí tức. Một cú đấm này đánh đi tới, khí sông tận sao trời. Hai đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả giết ở cùng nhau. Thiên bằng chảo liệt không, rừng rực mà lại cuồng mãnh, ẩn chứa nát tan cường địch tinh thần ý chí. Có thể thấy được bằng tộc bá chủ chiến lực đến cùng có cỡ nào cuồng mãnh. Tô Viêm nắm đấm phảng phất thần thiết đúc thành, không gì không xuyên thủng, tinh huyết cuồn cuộn dập dờn. Hắn có dương quyền vang trời chi thế, dũng lực vô song, đây là một hồi đỉnh phong chém giết, thể phách ở giữa siêu cường tranh tài, toàn bộ vùng cấm đều vang vọng thần âm, đây là va chạm thanh âm, như là hai tòa thần sơn đập ở cùng nhau, ầm ầm rung tai, chấn động mặt đất bao la. Hống, bằng khiếu nổ vang, bằng tộc mạnh nhất sát phạt đến từ chính cánh. Cánh thiên bằng dương ra, như là hoàng kim sát kiếm xuất khiếu, dạn nứt vòm trời, quét ngang mà đến thời khắc, có to lớn như núi mạch kiếm quang màu vàng, dâng trào mà ra, bằng tộc bá chủ chiến lực cực cường. Cỡ này thảo phạt đại thuật bạo phát, sắc bén mà lại khiếp người, Tô Viêm đều có một loại người đầu rơi xu thế, hắn hiện tại lấy yếu chống mạnh. Tô Viêm căn bản không dám khinh thường, cố nhiên có kiếp giáp giúp đỡ bù đắp cảnh giới chênh lệch. Nhưng là Tô Viêm rốt cuộc còn không phải đại đạo cảnh cường giả. Nếu như không có đạo thể đan tàn khốc lột xác, Tô Viêm không thể cùng bằng tộc bá chủ triển khai chém giết. Oanh, Tô Viêm lấy quyền đón đánh, nắm đấm vàng rừng rực ngày càng lớn ngày. Lập tức đập phá đi tới đổ nát đầy trời ánh kiếm. Oanh kích ở nó cánh khổng lồ bên trên. Lúc này bằng tộc bá chủ cánh rung động ra như chân long vậy lực phản chấn. Để Tô Viêm nắm đấm sợ hãi. Tô Viêm trong lòng rùng mình. Không dám khinh thường. Hắn toàn lực ứng phó. Thân xác như một khẩu hình người hung binh. Chiêu thức đại khai đại hợp. Cùng bằng tộc bá chủ giết ở cùng nhau. Đại chiến quá kịch liệt, đáng tiếc chúng ta khoảng cách quá xa, vô pháp khoảng cách gần quan sát, đây là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả cuộc chiến sinh tử. Quá hiếm thấy, Tô Phong Tử cùng bằng tộc bá chủ, hai đại thế hệ tuổi trẻ bá chủ, không biết ai mạnh ai yếu. Nhanh truyền ra tin tức, Tô Phong Tử xuất hiện, liền ở ngay đây cùng bằng tộc bá chủ chém giết. Người xem cuộc chiến đều kích động trong lòng. Loại này chiến đấu thực tại hiếm thấy. Nhưng là vùng cấm nằm ngang ở đây để bọn họ nghẹt thở. Không dám tùy tiện thâm nhập. Sợ bị yêu vực cường giả nhằm vào. Nói chung trận chiến này đánh trời long đất lở. Nhật nguyệt ảm đạm. Các loại thần năng bão táp gào thét mà ra. Tô Viêm ngươi cho ta để mạng lại. Bằng tộc bá chủ càng đánh càng tâm kinh. Lúc này mới thời gian bao lâu, Tô Viêm dĩ nhiên có thể cùng mình chém giết không phân cao thấp. Con người của nó bên trong sát khí nồng nặc, chiến lực càng đáng sợ, phát ra một tiếng khủng bố giống to, bằng khiếu thanh âm xé rách màng nhĩ của người ta, truyền khắp vạn dặm xa. Giết, Tô Viêm tiến quân thần tốc, như ưng kích trường không, như tiên hoàng đập cánh. Như chân long ngút trời, hắn trong phút chốc vượt qua mà đến, một tiếng nặng nề như lôi giống to nổ tung, sau lưng trồi lên một đầu hoàng kim thiết nghiêu, ngửa mặt lên trời thét dài, hoàng kim sóng gợn như núi tựa như biển. Hai đại sóng âm thần thông ở giữa tranh tài, chu vi mấy chục dặm đều rơi vào trong bóng tối, hết thảy tất cả đều đi theo chìm xuống. Các loại khe lớn vô tận, nhằng nhịt khắp nơi, lan tràn đi ra rất xa. Bằng tộc bá chủ cái kia như kim loại lạnh lẽo khổng lồ thân thể trực tiếp đè xuống. Mang theo cuồng dã thảo phạt, chảo nứt trời khung, mà nó cánh khổng lồ theo hợp lại, diễn hóa ra một cái đặc biệt bằng tộc lĩnh vực thế giới. Phải đem Tô Viêm cho ràng buộc chủ. Cút, nguy hiểm kéo tới. Tô Viêm hí dài, cơ thể hắn phát sáng, sơ thủy kinh vận chuyển, hắn phảng phất hóa thành mở ra vũ trụ non sông người khổng lồ. Tứ chi thông thiên triệt địa, hắn phảng phất chống ra một cái cổ xưa vũ trụ nhỏ, thả ra khủng bố gợn sóng, hết thảy tất cả đều nổ tung, đều có lông chim vàng bay ra, nhưng là Tô Viêm bả vai có hai cái lỗ máu. Vừa nãy thiếu một chút bị bằng tộc bá chủ móng vuốt cho xé thành hai đoạn. thời khắc mấu chốt Tô Viêm sức mạnh đánh rơi khỏi, khí tức chấn bằng tộc bá chủ trên người có lông chim bóc ra. Ha ha ha, Tô Viêm ngươi để mạng lại đi. Bằng tộc bá chủ cười to, điểm ấy thương nhỏ hắn căn bản không để ở trong lòng. Nó xông qua, to lớn hai cánh dương ra, như là hợp lại vùng đất này, hình thành một cái siêu cường cầm cố thế giới. Đồng thời nó màu vàng móng vuốt lớn, chụp vào Tô Viêm, muốn cùng lần trước một dạng cầm cố Tô Viêm, đem hắn xé thành hai đoạn. Người chim, người hung hăng quá mức rồi. Tô Viêm cả người run mạnh, toàn bộ mái tóc múa tung, như là một vị thôn thiên triệt để bá chủ. Hống động non sông, thân xác từ trong ra ngoài, mông lung đi ra, một tầng tiếp một tầng, chí cương chí bá uy thế ngập trời. Bá thể thuật, Tô Viêm như là một vị trấn áp tinh không người khổng lồ. Giãn ra tứ chi, sụp ra tất cả trấn áp. Tung tung tung, ở bốn phía ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới, Tô Viêm vung lên nắm đấm, một quyền so với một quyền hùng hổ. Long chiến vu giã, hắn bùng nổ ra vô thượng sát phạt lực lượng. Cái kia ngập trời ánh quyền, nương theo rừng rực nhiệt độ, đánh bằng tộc bá chủ ở trong hư không múa tung. Thật là khủng khiếp, Tô Phong Tử cũng quá mạnh. Bằng tộc bá chủ nhưng là thành danh mấy chục năm, nhưng là Tô Viêm ở tiến quân đại đạo cảnh không bao lâu. Đúng đấy, Tô Phong Tử thân xác thực sự là cường không biên giới. Bằng tộc bá chủ dù sao cũng là cường giả yêu tộc. Thân xác mạnh mẽ, nhưng là ta thật không có nghĩ đến Tô Phong Tử thân xác sẽ mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều người xem cuộc chiến kinh ngạc thốt lên. Giờ khắc này Tô Viêm dường như tuyệt thế bá chủ. Sức mạnh của hắn qua biến thái. Đánh bằng tộc bá chủ run rẩy, lông chim vàng đều bị hất đi ra. Trên thân thể xuất hiện quyền ấn, đánh trong cơ thể nó xương đều phải vỡ vụn. A, một trận đánh tung loạn đập, để bằng tộc bá chủ muốn rách cả mí mắt. Cả người khí tức run mạnh, như cùng một đầu chân long chuyển thế. Bảo thể phun trào ra hung mãnh khí lưu, mà một cái móng khác ném ra một khẩu bảo tháp, đập về phía Tô Viêm. Bảo tháp ngang trời, đan dệt đại đạo thần ngân, nội bộ dường như một vị ngủ say thần chỉ ở phục sinh. Tản mát ra sức mạnh, để Tô Viêm đều có một loại giữa trời giải thể xu thế. Leng keng, nhưng là Tô Viêm lại vô giết mà lên. Tiên thiết côn thức tỉnh, hai cánh tay của hắn cầm tiên thiết côn, tỏa ra hung ác năng lượng, bổ nhào mà đến, lấy tiên thiết côn oanh tạp chấn động tới hắn thần binh bảo tháp. Hai đại chí bảo va chạm thời khắc, vùng thế giới này đều vặn vẹo không thể tả, tràn ngập hủy diệt gợn sóng. Này giống như là hai đại thần binh ở đây va chạm, tỏa ra ánh sáng quá rừng rực, để mảnh vùng cấm này đều lúc sáng lúc tối. Bằng tộc bá chủ ngơ ngác, hắn lấy ra nhưng là thần khí. Tô Viêm nắm giữ tựa hồ không phải thần khí, nhưng là sức mạnh lớn đến lạ kỳ, đập cho thần khí bảo tháp đều mãnh run, có một loại bị lật tung xu thế. Tốt bảo vật, đây là ta sát phạt chí bảo. Bằng tộc bá chủ đỏ mắt, bảo vật này không khỏi cũng quá mạnh chứ. Hắn cảm thấy đây là vì hắn đo ni đóng giày sát phạt trọng khí. Chiến đấu càng kịch liệt, đầy trời đều là sát phạt bão táp, đại đạo lực lượng, thần binh va chạm thanh âm. Chiến đấu đã leo lên đến gay cấn tột độ, bọn họ đều bị thương. Thế nhưng giết càng hung rồi. Giết, hai cường gào thét, các loại thần thông đồng loạt thức tỉnh, ở trong không gian đánh vào nhau, nhảy ra đến sán lạn đến cực điểm bão táp. Bắt đầu quyền, Tô Viêm vung mạnh tiên thiết côn, áp chế lệ thần khí bảo tháp. Quả đấm của hắn phát sáng, ngưng tụ chư thiên đại thế, như là một vị tuổi trẻ thần vương, dũng mãnh vô địch. Đều có cửu thiên ngân hà rơi xuống đất, theo Tô Viêm nắm đấm mà đang bạo phát, cú đấm này như cùng ở tại vô tận tinh đấu bên trong xuyên thấu mà đến. Hiện ra đến sức mạnh, bao phủ bằng tộc bá chủ. Phốp, bằng tộc bá chủ bị oanh kích cả người run mạnh, lông chim vàng đều bị đánh rơi xuống không ít. Nó bay ngang ra ngoài, hoàng kim cánh lớn trên đều có một cái lỗ máu, rơi xuống đến liên miên huyết dịch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.